Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 103, Đại chiến yêu hoàng cung. Bạch quang kia lập tức bắt đầu xoay tròn. Tiểu bạch A tiểu tửu cùng tử kim hồ lô đồng thời bắt đầu hô. Tiểu hoàng, tả tiểu đa chỉ cảm thấy cái cổ nhói nhói. Phảng phất tùy thời đều muốn vặn gãy. Trong cơn giận dữ. Cửu cửu miêu miêu chùy một chùy đầu nện ở bạch quang bên trên. Mắng, chuyển ngươi cái đầu lừa. Oanh một tiếng, bạch quang kia bị nện đến run nhẹ nhẹ. Nhưng vẫn là đinh trụ tà tiểu đa không thả. Lấy tà tiểu đa tu vi thực lực hiện tại. Vậy mà vô năng tránh thoát. Cái cổ đâm đau đến cảm giác ngược lại càng sâu. Ta sát, đây không phải muốn lấy xuống lão tử lục dương khôi thủ a. Vừa nghĩ đến đây. Tả tiểu đa trong lòng khẩn trương, tức thời vận khởi sắp đại thành trúc dung chân hỏa. Trong chốc lát, tràn trề chân diễm ngút trời mà đốt. Trúc dung, ta hắn sữa, phù tăng thần thụ hú lên quái dị. Dưới sự thất kinh, vậy mà vèo một cái đem chính mình rễ cây tất cả đều rút ra. Hai đầu thông thiên triệt địa chân đầy lông lá, gấp tật chạy như điên. Thế nhưng là trúc dung chân hỏa tới thực sự quá mức đột ngột. Đến cùng vẫn là không có trốn qua bị đốt thân chi kiếp. Phù tăng thần thụ nào dám lãnh đạm. Gấp tật điều động toàn thân các nơi thái dương chân hỏa phản công mà xuống. Đón lấy trúc dung chân hỏa. Hai cỗ hỏa diễm nhất thời lâm vào đụng vào lẫn nhau. Đợi đến cuối cùng rốt cục dập tắt trúc dung chân hỏa. To lớn thụ nhân hai cái bắp đùi đã thiêu đến cháy đen. Phù tăng thần thụ toàn thân dọa đến xuất hiện từng mảnh nhỏ hạt xương. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Ngoặc kép, bên kia, đối diện kim bào nhân nguyên thần cùng bạch quang tương liên. Bị tả tiểu đa điên cuồng liên tục mấy trăm trì nện ở bạch quang bên trên. Bội thụ chấn động, rốt cục phụ tải không được. Nhịn không được đem một ngụm máu tươi phun tới. Sắc mặt trắng bạch, kim bào nhân kia cho thấy cũng là ngoan nhân. Như cũ không chịu thu tay lại. Toàn thân hỏa diễm đầy trời. Vậy mà lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Phun đến trên thân hồ lô. Nghiêm nghị quát. Xin mời bảo bối quay người. Mà trúc dung chân hỏa lúc này đã quấn quanh ở bạch quang bên trên. Hiện ra chưa từng có kịch liệt thiêu đốt chi tướng. Kim bảo nhân kia hồ lô trong tay bên trên. Rõ ràng hư ảo không thật tiểu nhân cảm nhận được trúc dung chân hỏa. Lại hiện ra liên tiếp chấn động, mờ mịt khí tướng bên trong hiển lộ ra kháng cự chi ý. Nhưng đợi đến kim bào nhân lần thứ ba phun ra tinh huyết kêu đi ra, xin mời bảo bối quay người. Thời điểm, vẫn là bị động chậm rãi chuyển động đứng lên. Cùng lúc đó, một cỗ buồn bã thê chi ý, bỗng nhiên xông lên trái tim của mỗi người. Tả tiểu đa dùng sức vặn chặt cổ, trực tiếp đem nguyên hỏa quyết toàn lực dẫn bạo. Chư hỏa hợp dòng, tái hiện cõi trần, mở, bạch quang lóe lên mà đứt. Kim bào nhân kia quát to một tiếng, cả người phun máu bay rớt ra ngoài. Nhưng mà tà tiểu niệm một đạo băng hàn kiếm khí gấp tật đuổi theo. Xoát đến lập tức đem kim bào nhân một bên bả vai thọc cái hai mặt thông thấu. Thân ảnh yểu điệu lóe lên, trực tiếp một tay duỗi ra, chụp vào kim bào nhân hồ lô trong tay. Hồ lô đã không thấy. Kim bào nhân chật vật né tránh, trên mặt đất liên tiếp lăn lộn, bị tả tiểu niệm một kiếm đánh cho máu me khắp người. Tình thế cấp bách kêu to, các ngươi đều nhìn a. Chấm ngoặc kép, mặt khác ba vị thái tử còn có mặt khác yêu tộc cao thủ đồng thời giống to một tiếng. Phi thân mà tới, tả tiểu niệm thân thể lui lại, hai cước đính tại địa quật bên cạnh, kiếm quang hóa thành bão tuyết, ngập đầu xuống. Đem toàn bộ yêu hoàng cung hóa thành cánh đồng tuyết. Đây là có sử đến nay một mực tràn ngập đại nhật chân hỏa yêu hoàng cung lạnh nhất một ngày. Mà đổi thành một bên tà tiểu đa đã xoay người tiến vào địa quật. Hắn mặc dù thấy được vàng hồ lô, cũng nghe đến tiểu bạch A các loại tiểu hồ lô kêu gọi. Nhưng bây giờ binh hung chiến nguy, mỗi một phút mỗi một giây đều đầy đủ chân quý. Một chút nhánh cuối chỉ có thể buông xuống. Hết thảy đều là lấy phá phong ấn. Cứu tổ vu là ưu tiên hàng đầu. Tả tiểu niệm một kiếm bức lui bốn vị thái tử. lập tức cùng sau lưng Tả Tiểu Đa nhảy xuống, không trung hoàng uy chấn đãng, yêu hoàng đế tuấn một bước mà lâm, là phương nào đạo trích? Hồng Thủy đại vu cười to một tiếng, vu tộc hậu bối Hồng Thủy, bái kiến yêu hoàng. Song trùy tùy theo mà hiện, thiên hồn mộng yểm trùy, toàn lực triển khai, lần này, lại là Hồng Thủy đại vu trước nay chưa có, vừa mới khai chiến. Chính là chiến lực toàn bộ triển khai, cực đoan khai hỏa, hậu bối, yêu hoàng đế tuấn cười nhạt một tiếng, trong tay bỗng dưng thêm ra đến một thanh kiếm, cong một tiếng, nhìn như cũng không như thế nào nặng nề, trường kiếm đã đem Hồng Thủy đại trùy phong ra ngoài. Không thấy chút nào cố hết sức, nhìn như bất động thanh sắc, kỳ thực đế tuấn thân thể như cũ không khỏi khẽ run lên. Kinh ngạc nói, đúng là tổ vu cảnh vu tộc lại ra tổ vu rồi. Không tệ không tệ, Hồng Thủy đại vu thì là toàn thân kịch chấn, còn xin yêu hoàng bệ hạ chỉ giáo. Liền xem như tổ vu cảnh giới, mới vào cảnh này cùng cảnh này đỉnh phong như cũ có lớn lao khác biệt. Tương truyền chỉ có đạt đến tổ vu cảnh đỉnh phong tổ vu mới có thể cùng yêu hoàng tranh phong. Những người còn lại so với yêu hoàng chênh lệch không nhỏ. Nếu không năm đó vu tộc tổng cộng thập nhị tổ vu đối chiến yêu tộc, làm sao đến mức đánh cho thảm liệt như vậy? Thậm chí cuối cùng nhiều vị tổ vu bị phong ấn. Sự thật cũng không ngoài sở liệu. Cho dù mình đã đạt đến tổ vu cảnh, lại ăn Tả Trường Lộ cho cửu chuyển kim đan, thực lực đạt được một lần nữa tăng lên, nhưng đối đầu với yêu hoàng, hay là vừa mới đối mặt liền bị áp chế. Yêu hoàng cười ha ha, chỉ giáo, cũng tốt, cũng tốt. Hắn rất rõ ràng Hồng Thủy đại vu câu nói này trong đó chân ý. Chỉ giáo, ta là hậu sinh tiểu bối, về sau bối chi lễ hướng yêu tộc hoàng giả, người vị đại tiền bối này lĩnh giáo. Người tốt ý tứ vận dụng bàn ngoại chiêu, tỷ như Hà Đồ Lạc Thư sao? Chúng ta liền lấy bản thân có thể ví đại chiến một trận, nhìn xem ngươi vị đại tiền bối này phải chăng có được để cho ta cái này vu tộc hậu bối say mê thực lực. Hồng Hoang chân tu, bản thân tu vi vốn lĩnh tự có huyền ảo, tất cả hiện lên đẹp đẽ cũng đều có áp đáy hòm tuyệt chiêu, nhưng tùy thân pháp bảo cũng là một điểm sáng lớn, thậm chí là vượt qua bản thân có thể vì ỷ vào. Như là Đông Hoàng Thái Nhất, nếu là không có hỗn độn chung nơi tay, thực lực của hắn liền muốn duệ diệt ba thành trở lên. Lại như yêu hoàng đế tuấn, hắn nếu là vừa thấy mặt liền vận dụng Hà Đồ Lạc Thư, lấy hắn cũng cùng Hà Đồ Lạc Thư không thể bằng Hồng Thủy cùng Tả Trường Lộ vợ chồng bất quá mới vào chuẩn thánh giai cấp độ thực lực, động một tí liền có thể đem thu vào đi, coi như ba người có thể hợp lực phá vây mà ra. Nhưng là không có nhất định thời hạn là tuyệt đối không thể nào. Mà ba người một khi lâm nguy, Đông Hoàng yêu hậu lại thêm một cái yêu sư, tại yêu hoàng cung nắm Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm chẳng phải là dễ dàng như cùng ăn quả bồ đào. Một dạng, thậm chí coi như ba vị này ỷ vào thân phận mình không tự mình xuất thủ, một đám yêu thần còn có yêu hoàng thái tử cũng đủ để thu thập Tả Tiểu Đa cặp vợ chồng. Cho nên Hồng Thủy đại vu cam nguyện tự hạ mình giá trị bản thân, tự nhận tiểu bối, dùng ngôn ngữ cầm chắc lấy yêu hoàng đế tuấn. Ở chiến dịch này là có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Mà yêu hoàng đế tuấn làm đại tiền bối, điểm ấy phong độ là nhất định phải có. Lấy thân phận của hắn, đối phó một tên tiểu bối, nếu là còn muốn vận dụng Hà Đồ Lạc Thư, vậy đơn giản, chính mình cũng gánh không nổi người kia. Ngay sau đó, Hồng Thủy đại vu toàn lực vận khởi thiên hồn mộng yểm trùy, cùng yêu hoàng triển khai đại chiến. Yêu hoàng một phái nhẹ nhõm, tựa hồ hoàn toàn vô ý đi ngăn cản Tả Tiểu Đa phá hư cấm chế. Mà phần này nhẹ nhõm không chút nào giống như giả mạo. Hắn là thật hoàn toàn bỏ mặc, cũng chỉ tùy ý cái kia bốn vị thái tử mang theo cung đình cấm vệ tứ phía vây kín Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm, cũng không quan tâm tình hình chiến đấu ai yêu ai kém. Mặc kệ, cảm giác thực sự quá mức rõ ràng. Hồng Thủy đại vu cảm thấy khẽ động, thủ hạ vẫn là không ngừng chút nào. Lại từ đột nhiên trầm giọng nói, yêu hoàng bệ hạ đối với chúng ta tới nghĩ cách cứu viện tổ vu đã sớm chuẩn bị, đột nhiên trong lòng cảm giác nặng nề. Yêu tộc nếu là đã sớm chuẩn bị, vậy cái này chuyến muốn đạt thành mục đích coi như khó khăn. Nhưng hiện tại xem ra, yêu tộc khẳng định là đã sớm chuẩn bị. Ngay cả tại phía xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Côn Bằng yêu sư cũng ám độ Trần Thương trở về. Đây quả thực rõ rành rành. Yêu hoàng vẫn từ khi cho hóa giải Hồng Thủy Liên Miên thế công. Thản nhiên nói, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Đế Giang Huyền Minh bọn hắn bị phong ấn ở nơi này. Các ngươi Vu tộc chỉ cần biết rằng, làm sao có thể không có động tác. Nhưng mà bây giờ đại tranh chi thế cách cục đã thành kết cục đã định, vậy thì có tất yếu để bọn hắn lại độ hồng trần. Tham gia trận này vô lượng lượng kiếp. Đối với cái này, trẫm tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Hồng Thủy Đại Vu lại từ mẫn cảm bắt lấy trọng điểm. Chúng ta Vu tộc chỉ cần biết rằng rồi. Bệ hạ là như thế nào biết? Chúng ta Vu tộc đã biết rồi. Yêu hoàng thản nhiên nói. Vu tộc năm đó tổ Vu diệt hết. Quả nhiên là truyền thừa không kế. Mà ngay cả điểm ấy nhân quả ràng buộc nguyên nhân cũng không hiểu sao. Có người nói cho ngươi. Tự nhiên có thiên cơ dẫn dắt đến ta. Nhưng lại có cái gì khó lấy lý giải đây này. Hồng Thủy vận trùy như bay. Chiến lực lại tăng một phần. Lạnh lùng nói. Như hôm nay cơ hỗn độn. Cho dù có nhân quả ràng buộc. Nhưng nếu là không có xác thực tình báo. Yêu hoàng bệ hạ như cũ khó được như vậy thong dong đi. Yêu hoàng trường kiếm trong tay nở rộ cực. Độ quang hoa. Kiếm quang bay thẳng thiên khuyết. Vẫn là thản nhiên nói. Ta chi thong dong. Có lẽ cộng công đế giang bọn người sẽ hiểu. Bằng ngươi bây giờ. Còn không hiểu. Còn chưa xứng hiểu. Trong thành ngoài thành đều tại giao phong đối chiến. Bốn chỗ phong hỏa. Thời khắc hỗn loạn. Hợp thời một đạo quang mang đột nhiên phun trào. Yêu hậu hy hòa gấp tật mà đến. Là Vu tộc dư nghiệt xâm phạm. Kiếm quang chớp động. Ngô Vũ Đình từ trong hư không lách mình mà ra. Nói. Yêu hậu bệ hạ. Bọn hắn nam nhân đang chiến đấu. Chúng ta nữ nhân tới bên này chơi đùa. Hy hòa một trưởng chấn sai lệch Ngô Vũ Đình kiếm đầu. Thản nhiên nói. Ngươi là ai? Dám can đảm cùng bản cung đánh đồng. Dũng khí cũng không tầm thường. Hy hòa ung dung hoa quý. Quốc sắc thiên hương. Mà Ngô Vũ Đình cũng là phong hoa tuyệt đại. Khuynh quốc khuynh thành. Mặc dù chiến lực khó tránh khỏi hơi kém nửa bậc. Nhưng chỉ liền bề ngoài tới nói. Lại là khó phân cao thấp. Quả nhiên xuân lan thu cúc. Mỗi người một vẻ. Bản tọa Ngô Vũ Đình. Ngô Vũ Đình thản nhiên nói. Người xưng Vũ Ma. Hy hòa trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng cùng phức tạp. Tinh hồn nhân tộc. Tuần Thiên Ngự tọa vợ. Yêu hậu bệ hạ lại biết triết phu phụ danh tự. Vũ Đình cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Bản cung nhớ kỹ ngươi. Lại không phải ngươi là thêm ra tên. Hy hòa công kích tiết tấu rõ ràng thả chậm một chút. Nói khẽ, ngươi thế nhưng là có cái nhi tử. Gọi là Tả Tiểu Đa. Vậy liền như thế nào? ... Hy hòa muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu mới cắn môi nói. Con của ngươi bên người. Có phải hay không có một đầu tam túc kim ô? Ngô Vũ Đình nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Ngô Vũ Đình cũng là trải qua đại chiến hạng người. Mặc dù thực lực tinh tiến. Nhưng lại làm sao không biết chính mình không phải là yêu hậu chi địch thủ. Nhưng nàng sở dĩ sẽ hiện thân ra mặt khiêu chiến. Một phương diện cố nhiên là binh hung chiến nguy. Không phải ra mặt ngăn địch không thể. Một phương diện khác nhưng cũng không thiếu nàng tự giác rất biết tam túc kim ô nhất mạch hình. Thức chiến đấu. Đối với đại nhật chân hỏa các loại phương án ứng đối càng là thục niệm tại tâm. Nếu là yêu hậu quá chủ quan, tự cho là ỷ mạnh hiếp yếu, tinh khiết lấy đại nhật chân hỏa áp chế, ý đồ tốc thắng, Ngô Vũ Đình tự tin có thể cho yêu hậu một cái xuất kỳ bất ý. Để nàng biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy, nhân tộc không thể lừa gạt. Nhưng là lúc này, yêu hậu hy hòa vậy mà biết mình nhi tử. Còn biết con trai mình cùng tiểu tiểu liên quan. Sao không để cho nàng đại xuất dự toán. Nàng lẽ ra không nên biết đến. Hy hòa than nhẹ một tiếng. Tất cả đều trong im lặng. Tận về một tiếng kia vị thán. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.